Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 680. Phán đoán sai lầm 1. Góc truyện audio.com. Át quả nhiên hết thảy như hắn sở liệu, lộ tuyến của bọn người Lâm Lạc vừa lúc chính là nơi ở của hắn, hắn cũng không vội không từ thong dong bố trí một cái lưới bao vây, chỉ chờ bọn người Lâm Lạc đụng vào. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính, lại lọt một sự kiện. Đó chính là hắn phán đoán đối với thực lực của bọn người Lâm Lạc còn dừng lại ở 2 tháng trước. Vốn là điều này cũng không có gì, gần kề 2 tháng ai có thể lấy được đột phá gì. Nhưng trên đời lại tràn đầy kỳ tích, Lâm Lạc chẳng những 6 hệ công pháp đột phá huyền linh cảnh, mà Đường Điềm càng là đã thức tỉnh thần thú huyết mạch lấy được thiên phú thần thông khủng bố. Một cái sai, cả bàn sai, 7 đạo nhân ảnh bay vụt mà vào này toàn bộ là tu vi huyền linh cảnh từ sơ kỳ đến đỉnh phong không đều, nhưng cũng không có tồn tại bước thứ tư. Cũng khó trách đại năng bước thứ tư cho dù ở Vân Lôi Tông cao thủ nhiều như mây cũng không phải hàng vỉa hè, có thể tùy tiện điều động. Vi Cẩm Hoa là thiếu tông chủ không sai, nhưng dù sao tu vi không tới đâu, có thể điều động cao thủ bước thứ ba đã rất tốt, bước thứ tư liền khỏi phải nghĩ đến rồi. Trên thực tế, dù cho cao thủ bước thứ tư đến cũng không có dùng, đều sẽ bị thiên phú thần thông của Đường Điềm ngạnh xanh kéo rơi một đại cảnh giới, lại chống lại Lâm Lạc có được huyền linh cảnh ngũ hành tiểu thế giới, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Chỉ có lão tổ bước thứ 5 mới có thể sinh ra uy hiếp đối với Lâm Lạc Đường Điềm. Nhưng Vi Cẩm Hoa ngay cả đại năng bước thứ 4 cũng đều không nhúc nhích được, làm sao lấy ra lão tổ bước thứ 5. Ở Vi Cẩm Hoa nghĩ đến kế hoạch của hắn không chê vào đâu được chính là nắm chắc thế, nhưng mà trên đời này là tràn đầy kinh hỉ. Mị Hoặc, Đường Điềm vài ngày không có đánh nhau, đang có chút ngứa tay, những người này chủ động đưa đến cửa tự nhiên mừng rỡ thiên phú thần thông phát động. 7 người này đồng thời kinh hô một tiếng, kịch liệt ngã xuống một đại cảnh giới, nhao nhao rớt xuống huyễn linh cảnh. Ha ha ha, Đường Điềm cười to, từ trong đan điền không gian tế ra một cây lang nha bổng xông ra ngoài, đối với 7 người là một phen quần ẩu. Nàng là tồn tại huyền linh cảnh đỉnh phong, lại có công pháp không gian đặc thù, cho dù ở dưới tình huống bình thường 7 người kia cũng chưa hẳn là đối thủ của Đường Điềm, huống chi bây giờ còn kém một đại cảnh giới. Không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn lập tức bị đánh ngã trên đất, bị Đường Điềm mặt mũi tràn đầy hưng phấn đánh nghiêng ngã, cái nào ngẩng đầu liền đánh cái đó, làm cho nàng vui vẻ cười to liên tục. Cái này là tình huống như thế nào? Vi Cẩm Hoa không khỏi há hốc mồm, kịch bản không phải là như vậy à? Rõ ràng cần phải là 7 thủ hạ của mình không cần tốn nhiều sức giết chết Lâm Lạc đem lục nữ bắt giữ, lại để cho hắn làm thành tượng cung cấp hắn mỗi ngày thưởng ngoạn. Như thế nào sẽ biến thành cục diện hiện tại như vậy? Đừng làm rộn, còn có chính sự chưa có xử lý. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, 7 đạo hỏa long từ trong thân thể của hắn bắn ra, hướng về 7 người kia cuốn tới, lập tức liền đốt bọn chúng thành cho bụi. Vì hắn cùng với mấy người kia không cừu không oán, nhưng trợ trụ vi ngược đồng dạng không để cho nuông chiều. Nếu không phải thực lực bọn hắn cường đại, lúc này chính là bọn họ chết rồi. Nói sau trước kia, góc truyện audio.com. Khẳng định không thiếu nữ tử cấp bậc linh cảnh bị bọn hắn bắt giữ cho Vi Cẩm Hoa chế thành tượng, 2 tay dính đầy máu tươi, chết chưa đủ tội. Tuy thực lực của Vi Cẩm Hoa không phải rất mạnh, nhưng không hổ là thiếu tông chủ đại tông môn, làm người lại chấn định đến đáng sợ, việc đã đến nước này ngược lại không hề kinh hoàng, mà là thong dong cười cười nói. Ta phải trả cái giá dạng gì mới có thể bảo vệ tính mệnh? À hát, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Lâm Lạc bình thản nói, nghe không ra một tia cảm tình. Ta là Lôi Vân Tông thiếu tông chủ, gia phụ cũng chỉ có ta một con nối dõi như vậy, các ngươi nói xem, nếu như ta chết đi. Gia phụ có thể bỏ qua cho bọn ngươi sao? Cao chạy xa bay, trong cơ thể ta có gia tổ tự mình phong ấn một đạo thần thức, ai giết ta, đạo thần thức này sẽ tiến vào thân thể người nọ, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Phàm là người tu luyện qua công pháp Vân Lôi Tông ta, đều có thể ở trong ngàn dặm cảm ứng được, cường giả càng là có thể đạt tới vạn dặm xa. Vi Cẩm Hoa phảng phất đang nói một sự tình cùng mình không quan hệ, thậm chí còn hiện lên dáng tươi cười thưởng thức, hướng trên khuôn mặt xinh đẹp của các nàng tô mị xẹt qua, ẩn ẩn chớp động lên si mê điên cuồng. Trừ khi gia tổ chết, nếu không đạo thần thức này vĩnh viễn không có khả năng biến mất. À hát, quên nói, tu vi của gia tổ chính là toái linh cảnh, là tông chủ đời trước của Vân Lôi Tông, trước mắt đang bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn. Hắn một bộ cười dịu dàng, tựa hồ đoán chừng mọi người căn bản không có khả năng hạ sát thủ đối với hắn. Người tại sao phải đem các nàng biến thành pho tượng? Ninh Kiều Nguyệt nhịn không được hỏi, nàng thật sự không cách nào hiểu loại việc ác không bằng cầm thú này. chẳng lẽ ngươi không biết là nữ nhân không nói lời nào mới đầy đủ hoàn mỹ sao? Tuy nữ nhân đẹp đều khó tránh khỏi lải nhải, phiền cái này phiền cái kia, nhưng chỉ cần làm thành tượng, các nàng chỉ biết lặng yên nhìn xem ngươi, thủy chung ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời ngươi đi, đây mới là một nữ nhân hoàn mỹ. Ánh mắt của Vi Cẩm Hoa có chút trống rỗng, nhìn về phía thiên ngoại tựa hồ nghĩ tới người nào đó. Chắc hẳn tên đáng chết này trước kia thụ qua tổn thương tình cảm a, mới có thể tính tình đại biến, đã thành tồn tại giống như ác ma. Nữ nhân kia là ai? Tô Mị ngoài thống hận cũng không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng nữ nhân như thế nào mới có thể có mị lực như thế? Đúng vậy a, nàng là ai? Đường Điềm cũng đi theo nói ra, thiên hồ huyết mạch chỉ mỗi nàng mới có phát động. Vi Cẩm Hoa vốn là bị chạm đến ẩn sự tình sâu trong tâm linh, đang có chút ý thức hoảng hốt, mà Đường Điềm càng là so với hắn cao hơn cả một đại cảnh giới, mị hoặc chi lực lập tức hoàn toàn thấy hiệu quả, hắn lẩm bẩm nói. Nàng là cô ta, biến thái, cầm thú, vậy mà đối với cô của mình động dục niệm. Trong đại gia tộc tuy không tránh khỏi tộc nhân thông hôn, nhưng nghiêm cấm trực hệ quan hệ huyết thống, khó trách tình yêu của thằng này chịu lấy áp chế càng là phát rồ triệt để biến thành ác ma. Vi Cẩm Hoa sợ run cả người, ý thức mạnh mẽ thanh tỉnh, phát hiện mình nói lời không nên nói, không khỏi biến sắc, hiện lên một đạo sát khí. Vì đại thiếu, ta thật sự nghĩ không ra lý do nào để không giết ngươi. Cho dù chúng ta chịu bỏ qua ngươi, ngươi chịu buông tha chúng ta sao? Lâm Lạc cười lạnh nói, Vi Cẩm Hoa đến. gocchuyenaudio.com, bây giờ đều không có tuyệt ý niệm muốn đem chúng nữ chế thành tượng trong đầu, người như vậy đâu có thể nào lưu lại. Cách chương.